Mao Xuyên công lược nữ phụ có độc. Chương 45, góc truyện audio.com. Đây, để chậm giới thiệu một chút. Tiêu Phần cười nâng tay nhất nhất chỉ mặt từng người. Đầu tiên là thái tử. Đây là đại hoàng tử của chậm, cũng là thái tử của quốc gia này. Thái tử khẽ gật đầu thăm hỏi. Tiêu Phần lại chỉ hướng Hạ Triều. Đây là thừa tướng Hạ Triều. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn là phụ tá đắc lực của chậm. Bên người là thê nữ của hắn. Thiên Kim Phủ thừa tướng chính là đệ nhất mỹ nhân của Đại Duy Quốc chậm. Quả thực là quốc sắc thiên hương. Độc Cô Kỵ nhẹ cười đồng ý, nụ cười của hắn tựa như còn có ẩn ý khác. Cả người Phong Quang cứng ngắc một cử động nhỏ cũng không dám. Ha ha, Hạ tiểu thư đây là vị hôn thê của quỷ vương con chậm. Tiêu Phần tiếp theo chỉ đến Tiêu Nhược. Đây là quỷ vương, bên người hắn chính là Ngân Diện quân sư Bạch Dung. Còn có quỷ vương điện hạ, chúng ra ba người cũng chỉ từng gặp qua trên chiến trường. Đúng vậy, xem chẫm giả liền hồ đồ rồi. Các người tất nhiên là đã gặp mặt. Độc Cô Kỵ bưng chén rượu lên, người mùi rượu lại để chén xuống. Cười nói, quỷ vương điện hạ dũng mãnh thiện chiến. Ngân Diện quân sư dự liệu như thần, cô sớm muốn cùng bọn họ kết giao ở ngoài chiến trận một phen. Chỉ là bất hạnh vẫn luôn không có cơ hội. Tiêu Nhược mặt không chút thay đổi nói. Cảm tạ quốc vương xem trọng. Ha ha, còn mong Quảng Lưu quốc vương không cần để ý. Tiêu Nhược này từ nhỏ đã có tính tình không lạnh không nóng như vậy. Tiêu Phần chủ động phụ họa lời nói của Độc Cô Kỵ. Ngân Diện quân sư cũng không chỉ có tài dụng binh mà thi từ ca phú cũng rất có tài nghệ. Nhớ đến đầu năm quân sư từng ngâm thơ qua một bài thơ. Tường giác sổ chi mai, lăng hàn độc tự khai, giao chi bất thị thuyết, vị hiệu ám hương lai. Này có thể nói là thơ hay lưu thiên cổ à, dịch nghĩa. Ở góc tường có mấy nhành mai, khi rét tới, chỉ nở một mình, từ xa đã biết không phải thuyết, vì có hương thoang thoảng bay tới. Thơ của quân sư sớm đã truyền vào Quảng Lưu. Lời hay như thế cô tự nhiên là biết đến. Bạch Dung miễn cưỡng bước ra một nụ cười ngượng ngùng. Hai vị bệ hạ khen chật rồi. Bài thơ này cũng không phải do nàng sáng tác. Trong lòng nàng bỗng dưng thấy hoảng nhưng còn hơn là bây giờ nhìn thấy Độc Cô Kỵ ngoài ý muốn. Giao chi bất thị thuyết. Vị hiệu ám hương lai phong quang không tự giác thì thầm hai câu cuối cùng. Gục đầu xuống. Cái chán che khuất ánh mắt nàng làm cho người ta không nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Độc Cô Kỵ thu hồi tầm mắt, thần sắc bỗng nhiên trở nên lười nhắc một phần. Mấy lời khen tặng dừng ở đây đi. Tiếp theo có thể nói chuyện chính sự rồi. Ha, không biết quốc vương Quảng Lưu quốc muốn bàn luận như thế nào. Tiêu Phần thu hồi nụ cười thoải mái. Không thể không xem kỹ người trẻ tuổi không nên khinh thường này. Mọi người trong đại điện đều đem ánh mắt tập trung vào hai người ở trên cao này. Tiêu Hoàng cùng cô đều biết, chiến tranh hàng năm đã khiến cho hai quốc gia tổn thất không nhỏ. Huống chi còn có đám người ở biên giới và khê tộc làm kẻ thứ ba như hổ rình mồi. Cô đã có thể dẫn đầu đề nghị hòa bình giữa hai quốc gia thì cũng không nên để người ngoài nghĩ lầm Quảng Lưu ta e ngại Đại Duy Quốc. Mới tốt, Tiêu Phần gật đầu, đó là đương nhiên, Quảng Lưu quốc cùng Đại Duy quốc có thực lực tương đương. Sao lại cần người ngoài phân ra ai mạnh ai yếu đây? Cho nên, cô đã làm người đầu tiên này thì nên có được thù lao tương ứng. Không biết thù lao này là, Tiêu Phần giả bộ cười, Độc Cô Kỵ muốn thù lao này là đất đai hay là kỳ chân dị bảo? Cô muốn một người, phụ hoàng, Tiêu Nhược bỗng nhiên đứng dậy. Nhi thần cũng muốn hướng phụ hoàng cầu một người. Tiêu Phần nhìn Độc Cô Kỵ đang bất động thanh sắc, lại nhìn Tiêu Nhược, quỷ vương là muốn cầu người nào? Nhi thần muốn lấy nhị tiểu thư phủ thừa tướng làm phi. Thân mình Bạch Dung cứng đờ, mọi người còn lại đều nhìn về phía một nhà phủ thừa tướng. Thừa tướng phủ còn có một thứ nữ không ra khỏi cửa cũng không phải là bí mật gì. Chính là mọi người đều tự hỏi quỷ vương điện hạ sao lại coi trọng cái thứ nữ đó. Chẳng lẽ mỹ mạo của nàng không thua kém chính nữ? Hạ Triều mặt đầy bất ngờ. Vương Từ nhưng lại đoán được trước mà bình tĩnh. Nam nhân, chuyện tam thê tứ thiếp rất bình thường, huống chi hắn còn đường đường là một vương gia. Tiêu Phần nói, tỉ muội cùng nhau hầu hạ quỷ vương cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nếu vậy thì liền để cho nhị tiểu thư phủ thừa tướng làm trắc phi là được. Phụ hoàng, nhi thần muốn nhị tiểu thư phủ thừa tướng không phải là nạp thiếp, mà là cưới, không phải nạp, là cưới, đây là ý gì? Đương nhiên là ý muôn cưới làm chính thê. Một câu này Tiêu Nhược giống như ném bom vào dòng người. Trừ bỏ Bạch Dung còn giật mình ngốc một bên, mọi người đều ồ lên. Hạ triều cùng vương từ thần sắc lúc nãy còn hờ hững cũng đều hóa thành khó coi. Tiêu Phần cũng biến sắc, hòa giải cười ha ha, quỷ vương lại đùa rồi. Vị hôn thê của ngươi là thiên kim phủ tiểu thư, cũng là biểu muội của ngươi, nữ nhi của dì ngươi, trăm ngàn lần đừng nhận nhầm, nhi thần chỉ có tình cảm huynh muội với biểu muội, không còn gì khác nữa. Ngày xưa tiếp chỉ ban thưởng cũng chỉ vì nhi thần chưa gặp được người mình muốn ở cùng cả đời này. Nay mong phụ hoàn thành toàn, nhìn xem, đây là chuyện gì đây? Thì ra quỷ vương điện hạ năm đó đồng ý ban hôn vì người ta không gặp được tình yêu đích thực. Bây giờ còn dám công khai kháng chỉ, địa vị thứ nữ kia trong lòng hắn đúng là không phải bình thường. Các công tử trẻ tuổi đều dùng ánh mắt thương hại mà nhìn thiếu nữ đang an tĩnh ngồi đằng kia. Cách chương.